tiếp nhận truyền thừa 3 năm đã phá vỡ ghi chép tiếp nhận truyền thừa lâu nhất của Bắc Cung gia chúng ta. Tiếp nhận truyền thừa càng lâu thì chỗ tốt thu được càng lớn. Vù song cũng có thể ổn định mộc hoàng khí ở cấp độ thiên cấp. Đây cũng là may mắn của người Bắc Cung gia tộc. Một lão già dường như là đã trưởng lão lại nói. Mấy hậu bối khác trong gia tộc thì thế nào? Trường bào của Bắc Cung Kình Thương rung lên, chắp tay mà đứng, thu hồi ánh mắt nhìn vào ngọn tháp, quay người hỏi đám người sau lưng. Tộc trưởng, bên trong các bộ tộc, nghe nói đều xuất hiện đám người có thiên phú rất mạnh. Nghe nói độc cổ cảnh văn của độc cô gia có thần hoàng chi khí thiên cấp. Bắc Cung Nhất lại chợt nói. Chuyện kia đã gần tới, thiên địa sẽ phong vân biến sắc. Trong thiên địa sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Vô song chính là một ví dụ như vậy. Đương nhiên, cũng sẽ có những kẻ có thiên phú yêu nghiệt khác. Trong lúc tối tăm đều có thiên địa tuần hoàn, tất cả đều huyền diệu, vô cùng khó giải thích. Bắc Cung Kình Thương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngọn tháp sừng sững trong thiên địa, nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Gần đây có tin tức gì về Lục Tiêu Du kia hay không? Từ trong tin tức mà chúng ta mới nhận được, 2 năm trước đây, sau khi Lục Tiêu Du kia đánh trọng thương Nhị Các Nhị Đảo, tiếp đó lại liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, cùng với mấy thế lực lớn khác, Thiên Vân Dương Tông cùng Linh Tiên Môn làm trọng thương 3 sơn môn là Làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hạc Sát Giáo. Cả đại lục hiện tại đều bị hắn quấy đục lên cả rồi. Bắc Cung Nhất lại lên tiếng nói. Đảm lược quả là không nhỏ, ngay cả mấy sơn môn to lớn như là Làng Sơn Trang cũng dám trêu vào. Bắc Cung Kình Thương dường như có chút ngoài ý muốn, lại nói. Không chỉ có như vậy, nghe nói đầu linh thú Lục Tiêu Du huyết khế chính là đầu linh thú kết quả của việc khiến cho cả Huyền Vũ nhất tộc cùng Thanh Long nhất tộc nháo lên, không ngờ lại rơi vào trong tay của Lục Tiêu Du. Mấy người Thanh Long hoàng tộc phái đi, kết quả trực tiếp đều đã bị trả đạp. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói, tiểu tử này quả thực gan to, Thanh Long hoàng tộc mà hắn cũng dám trêu vào. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương chợt lóe, có chút hơi ngạc nhiên hỏi, vậy thực lực của Lục Tiêu Du kia hiện tại đã tới đâu rồi? Thực lực của hắn rất đáng sợ. 2 năm trước, người linh vũ giới đối phó với Phi Linh Môn, đồn rằng Lục Tiêu Du trước trận đột phá tôn cấp, lập tức giết hơn chục tôn cấp, trong đó còn có tôn cấp ngũ trọng, lại thêm vài chục vương cấp bị một mình Lục Tiêu Du tàn sát. Trên người của Lục Tiêu Du còn có 2 kiện thần khí, một là Tử Lôi Huyền Đỉnh, một là Huyễn Ảnh Thành Vũ. Bắc Cung Nhất dừng một lát, lại nói tiếp. Nhưng mà cuối cùng, bên trong Phi Linh Môn lại xuất hiện động tĩnh rất lớn, xuất hiện một linh vũ đại đế. Linh vũ song tu đều là linh đế cùng vũ đế. Người này chính là Thiên Linh Đan Tôn, nổi danh đại lục mấy trăm năm trước. Vừa mới đột phá tôn cấp là có thể diệt sát hơn 10 tôn cấp khác, còn có tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiêu Du này quả thực quá yêu nghiệt. Linh vũ đại đế xuất hiện đế giả. Chuyện này dường như không có khả năng, lại còn là linh đế và vũ đế, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương khẽ đảo. Linh vũ giới này bắt đầu xuất hiện sao? Linh vũ giới này tồn tại đã lâu, chỉ là vẫn một mực không xuất hiện mà thôi. Dường như bọn chúng có chút cố kỵ đối với mấy gia tộc như chúng ta. Lần này bọn chúng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có mưu đồ khác. Bắc Cung Kình Thương suy nghĩ một lát rồi lại nói. Chẳng lẽ tộc trưởng đã phát hiện thứ gì sao? Một trưởng lão lại hỏi. Linh vũ giới này đối phó với Phi Linh Môn, sợ rằng mục tiêu chính là Lục Tiêu Du. Năm đó Độc Cô Gia cũng an bài người ở trên trấn Thanh Vân. Linh vũ giới cũng từng xuất hiện qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vật khiến ngay cho cả gia tộc Độc Cô Gia cũng động tâm thì chỉ có một vật. Bắc Cung Kình Thương lại nói. Chẳng lẽ tộc trưởng muốn nói tới Vô Tự Thiên Thư sao? Một trưởng lão bên trái do dự một lát rồi nói ra. Trừ thứ đó ra, vẫn có thể khiến cho Độc Cô Gia để ý, có lẽ cũng sẽ không có nhiều. Nếu như ta suy đoán không sai, thì Độc Cô Gia đã nhận được tin tức ở đâu đó, cho rằng Lục Tiêu Du có Vô Tự Thiên Thư, mà Linh Vũ Giới cũng nhận được tin tức này, cho nên Linh Vũ Giới này mới đối phó với Lục Tiêu Du. Có lẽ chính là vì Vô Tự Thiên Thư. Bắc Cung Kình Thương chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ Lục Tiêu Du nhỏ nhỏ lại thực sự có vật đó sao? Bắc Cung Nhất có chút nghi hoặc. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, không thể nói trước được đâu. Lại nói không có bức tường nào không lọt gió. Bắc Cung Kình Thương nói ra. Tộc trưởng, nếu như Lục Tiêu Du này thực sự có Vô Tự Thiên Thư, có phải chúng ta cũng nên xuất ngoại một chuyến hay không? Một trưởng lão do dự một chút rồi hỏi Bắc Cung Kình Thương.